Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, câu mặt trời. Converter, Dark Hero đối với thần nhãn, Tần Mục đã thấy nhiều, đối với thần nhãn giải tỏa kết cấu xe nhẹ đường quen. Hắn học qua mù lòa cửu trọng thiên khai nhãn pháp, luyện chế qua xạ nhật thần pháo. Lại lấy được thái dương ngọc nhãn, thái âm ngọc nhãn, tỉ thanh rèn đúc mặt trời. Kết cấu bên trong cứ việc phức tạp, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Người khác nhìn thấy trong mặt trời phức tạp như vậy trận pháp kết cấu, thường thường sẽ vô kế khả thi, mà hắn rất nhanh liền có thể tìm được các loại trận pháp bộ vị mấu chốt. Tỉ thanh luyện chế mặt trời cũng không phải là xem như vũ khí, mà là dùng để chiếu sáng. Bởi vậy những trận pháp này không có uy lực, cũng không hung hiểm, hắn có thể yên tâm to gan nếm thử. Mà lại tỉ thanh cũng lưu lại cơ quan, có thể để người ta đem mặt trời thu hồi. Mặt trời thu hồi đằng sau chính là lấp kín tường kim loại, bởi vì vầng mặt trời này bị Tần Mục nện thành hai nửa, cho nên là hai bước. Rất nhiều mục nhật giả đè xuống trong lòng chấn kinh, đem xiềng xích thu vào, không có móc, như thế nào mới có thể từ trong thái dương tỉnh câu ra một viên khác mặt trời. Đám người nhao nhao hướng Tần Mục xem ra, lộ ra vẻ ước ao. Lão tộc trưởng liền vội vàng lắc đầu, nói, điện hạ tu vi không đủ, không cách nào xâm nhập thái dương tỉnh, đem mặt trời mở ra. Trong thái dương tỉnh nhiệt độ cực cao, mục nhật giả luyện chế bất luận cái gì bảo vật tiến vào bên trong đều sẽ hòa tan. Huống chi Tần Mục vẻn vẹn lục hợp cảnh giới thần thông giả. Tần Mục cười nói, tộc trưởng, ngươi hẳn là quên đi. Ta trở thành thái dương thủ, thống ngự thái dương thuyền năng lượng, chẳng phải là có giống như thiên thần pháp lực, chỉ cần câu ra mặt trời. Ta liền có thể thoát thân, không cần phải lo lắng bị thái dương thuyền thôn phệ. Lão tộc trưởng trần chờ nói, vạn nhất câu không ra, không có vạn nhất, ta đập bể các ngươi mặt trời, nên bồi thường cho các ngươi một cái. Tần Mục quyết định thật nhanh, đưa tay bắt lấy một cây trụ, thân thể liên tiếp tăng vọt, đột nhiên tỉnh lại một chuyện, vội vàng truyền âm nói, tộc trưởng. Chuẩn bị một bộ y phục, ta dự bị y phục đã sử dụng hết. Lão tộc trưởng giờ khóc giờ cười. Tần Mục mỗi một lần trở thành thái dương thủ cũng nên no bảo một thân y phục, mang tới dự bị thay đổi. Hắn dự bị y phục không nhiều, mặc trên người chính là cuối cùng một bộ. Lần này câu mặt trời về sau, nếu như không có quần áo mới khẳng định sẽ cởi chuồng. Bởi vì trở thành hoàn toàn hình thái thái dương thủ, cái mông sau sẽ mọc ra cái chân thứ ba, đem quần no bạo, mang tới tộc ta thiên dương thanh kim ti, dệt thành vải vóc, vì điện hạ làm một bộ y phục. Lão tộc trưởng vừa mới nói đến đây, lại nghĩ tới đến một sự kiện, vội vàng nói, lại đi mời đến thiên vũ tộc vũ chiếu thanh tộc trưởng, để thiên vũ tộc vì điện hạ luyện chế cắt xén. Muốn bảo đảm y phục hợp thể, trang nghiêm, mấy vị mục nhật giả vội vàng đi. Tần Mục khống chế thái dương thuyền. Thái dương thuyền mở ra 12 cái chân. Ầm ầm, ầm ầm, hướng thái dương tỉnh đi đến. Giờ phút này thái dương thuyền không có mặt trời, bắt đầu thôn phệ sinh mệnh lực của hắn, để thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi hướng trong thuyền lặn xuống. Dần dần cùng thân tàu dung hợp. Mức tiêu hao này tốc độ so mặt trời dập tắt lúc nhanh hơn rất nhiều lần. Hắn nhất định phải mau chóng đem mặt trời câu đi ra. Nếu không trì hoãn thời gian càng dài, liền càng hung hiểm. Thái dương tỉnh một bên, Tần Mục pháp lực cuồng bạo, cuốn lên từng đầu xiềng xích vù vù chui vào trong thái dương tỉnh. Từng đầu xiềng xích như là màu đen đại long, xê dịch biến hóa. Thẳng đến một không gian khác tinh hệ hạch tâm mà đi. Nơi đó chính là Thái Dương tỉnh, một cái hình tròn vực sâu, đếm không hết mặt trời như là quang cầu chen tại trong giếng sâu khó có thể tưởng tượng này. Mà tại ngoài giếng thì là chòm sao lóng lánh, các loại màu sắc tinh thần hóa thành một đạo ngân hà quay quanh lấy hai cái lớn giếng. Không ngừng vận chuyển, Thái Dương thuyền xiềng xích cứ việc thô to, nhưng so sánh Thái Dương tỉnh, lại giống như là mấy cây dây nhỏ. Loại tình hình này, hoàn toàn chính xác giống như là câu cá, mà bờ giếng Tần Mục thì là người câu cá. Rốt cục, xiềng xích đi vào trong Thái Dương tỉnh, Tần Mục bàn tay chấn động, khẽ nhíu mày, Thái Dương thuyền xiềng xích đã đến cuối cùng, vẫn là không có chạm đến trong giếng mặt trời. Tộc trưởng lập tức mệnh lệnh tất cả mọi người xuống thuyền. Tần Mục cao giọng quát, Mục Nhật tộc trưởng vội vàng truyền lệnh xuống. Trên thuyền tất cả mọi người cuống quýt bay lên, rời đi Thái Dương thuyền. Bọn hắn vừa mới bay lên, liền gặp Thái Dương thuyền mở ra 12 cái chân, đi vào trong cột sáng Thái Dương tỉnh. Thuyền lớn nghiêng, tiến vào miệng giếng, mà bốn cái giữa cây cột, Tần Mục biến thành giống như thiên thần cự nhân, thân thể lung la lung lay, có chút sóc nảy, khống chế lấy chiếc thuyền vô cùng to lớn này đi vào tinh hải. Điện hạ, Thái Dương thuyền đã nuốt mất bắp chân của ngươi. Lão tộc trưởng vội vàng kêu lớn, không cần ở trên thuyền lưu lại quá lâu, sẽ bị Thái Dương thuyền thôn phệ. Trong tinh tú hải, một chiếc cự hạm dọc theo quang trụ thẳng đứng lái tới. Đầu thuyền đứng đấy một cái cự nhân, khống chế xiềng xích tiếp cận phía dưới quang trụ vực sâu. Bốn phía thì là không ngừng xoay tròn đủ mọi màu sắc tinh thần. Trong vực sâu, từng khỏa to lớn mặt trời tản mát ra quang mang chói mắt, để cho người ta khó mà mở mắt. Tần Mục khuôn mặt bị nướng đến đỏ bừng, tựa hồ muốn bị nướng đến hòa tan. Ánh mắt của hắn đã hiện ra cửu trọng thiên trận văn, lấy mù lòa truyền lại thần nhãn đi xem trong giếng hết thảy. Đối kháng cường quang, Thái Dương thuyền còn tại hướng cất giấu mặt trời vực sâu tiếp cận. Trên chiếc cự hạm này núi đá đã bị thiêu đến xích hồng, nhưng cũng may là thượng cổ thần chỉ luyện chế, còn không có bị thiêu đến hòa tan. Rốt cục, Tần Mục nhìn thấy xiềng xích chạm đến trong đó một vầng mặt trời, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà vào lúc này, hắn chú ý tới Thái Dương thuyền đã nuốt sống eo thân của mình. Ngốt rồi, không có mặt trời làm năng lượng nguồn suối, thôn phệ tốc độ quá nhanh. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cắn chặt răng, lấy bốn đầu xiềng xích vì mình bàn tay, nhẹ nhàng chạm đến mặt trời mặt ngoài, tìm kiếm cơ quan chỗ. Thân thể của hắn tại từng điểm hướng trong thuyền đắm chìm. Không có qua eo thân của hắn, không có mặt trời, vận dụng Thái Dương thuyền lực lượng tất nhiên sẽ lọt vào chiếc thuyền này phản phệ. Chỉ là phản phệ tốc độ nhanh chóng vượt ra khỏi Tần Mục dự tính. Không phải mảnh trận văn này, cũng không phải mảnh trận văn này. Cặp mắt của hắn cho dù mở ra cửu trọng thiên, cũng thấy không rõ mặt trời mặt ngoài trận văn, chỉ có thể dựa vào bốn đầu xiềng xích chạm đến phân biệt. Bốn đầu xiềng xích như là bốn đầu đại long, tại mặt trời mặt ngoài chậm rãi di động, pháp lực của hắn từ trong xiềng xích tràn ra, hóa thành từng đầu nguyên khí tia, phân biệt mặt trời mặt ngoài hoa văn cấu tạo, cũng không phải mảnh này, thân thể của hắn đã bị nuốt hết đến cổ vị trí. Tần Mục vẫn là không có tìm được vầng mặt trời này cơ quan vị trí. Cái trán không khỏi có mồ hôi lạnh điên cuồng tuôn ra. Nhưng mồ hôi còn chưa từ trong lỗ chân lông chảy ra liền bị bốc hơi. Lập tức ở ngoài thân thể hắn hóa thành từng đoàn hỏa diễm bay tới bay lui. Thái Dương thuyền đem hắn cổ nuốt hết. Tần Mục ngửa đầu, để cho mình miệng lộ ở bên ngoài. Kiệt lực điều động Thái Dương thuyền, to lớn Thái Dương thuyền chậm rãi di động, bong thuyền chính hướng về phía Thái Dương tỉnh. Tần Mục hai mắt nhìn chòng chọc vào Thái Dương tỉnh, thân thể của hắn còn tại chậm rãi hướng trong thuyền lặn xuống, che mất miệng của hắn. mũi của hắn cũng sắp bị dìm ngập. Rốt cục, cặp mắt của hắn cũng chui vào trong thái dương thuyền. Mũi kính đang chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Ngay tại cặp mắt của hắn bị thái dương thuyền bao phủ trong nháy mắt, hắn thấy được rất nhiều mặt trời, ở giữa có một viên con mắt. Tần mục nao nao, tỷ thanh thần nhãn, con mắt kia như mặt trời đồng dạng lóa mắt, tựa hồ đang nhìn chăm chú lên hắn, cho tần mục một loại cảm giác kỳ dị. Hắn bị con mắt này nhìn ở trong mắt, lập tức chỉ cảm thấy trong cặp mắt của mình nhiều hơn từng tầng phù văn lạc ấn. Loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu, thái dương thuyền liền đem hắn hai mắt bao phủ. Tìm được, tần mục tinh thần đại chấn, cảm ứng được nguyên khí của mình truyền đến dị dạng xúc cảm. Lập tức phồng lên tất cả pháp lực, nguyên khí trùng trùng điệp điệp từ trong bốn đầu xiềng xích hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Điên cuồng trùng kích mặt trời mặt ngoài cơ quan, chỉ nghe răng rắc tiếng vang không ngừng truyền đến. Vầng mặt trời kia mặt ngoài trận pháp xoáy mở, bốn đầu xiềng xích chui vào trong mặt trời, bị từng đạo trận pháp tầng tầng chế trụ. Trong thái dương thuyền, tần mục lập tức cảm giác được bàng bạc mênh mông lực lượng từ trong mặt trời truyền đến, tràn vào trong thái dương thuyền. Mà vào lúc này, thái dương thuyền đã triệt để đem hắn nuốt hết, chỉ còn lại có chóp mũi một chút. Hô, bốn đầu xiềng xích đem một vầng mặt trời từ trong giếng lôi ra. Mặt trời cao cao phiêu khởi, đem xiềng xích kéo đến thẳng tắp. Thái dương tỉnh bên ngoài, lão tộc trưởng bọn người khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm quang trụ. Thời gian quá dài, quá dài, điện hạ chưa hẳn có thể kiên trì được. Chậm thêm mà nói, chỉ sợ liền muốn trốn không thoát thái dương thuyền. Đột nhiên, thái dương tỉnh hào quang tỏa sáng, một vầng mặt trời từ trong cột ánh sáng từ từ bay lên, đem mọi người làm cho không ngừng lùi lại, sóng nhiệt cuồn cuộn bốn phía quét sạch. Tiếp theo, thái dương thuyền to lớn thân thuyền từ trong giếng lái ra, 12 cái chân chậm rãi rơi xuống đất, đông, thân tàu hạ xuống, đại địa lay động run, nham tương chảy xiết, hóa thành từng đầu cống rãnh. Thái dương thuyền rất ổn, lão tộc trưởng bọn người vội vàng phi thân lên, đi vào trên thuyền xâm nhập bốn cái giữa cây cột, chỉ gặp tần mục áo rách quần manh gục ở chỗ này, không nhúc nhích. Hắn bị thái dương thuyền cướp đoạt quá nhiều sinh mệnh lực, cứ việc bắt được một vầng mặt trời, đem hắn từ trong thái dương thuyền giải cứu ra, nhưng là bị thôn phệ sinh mệnh lực lại không cách nào khôi phục lại. Đi ra, đều đi ra, Hồ Linh Nhi chạy gấp tới, chân bị nóng bỏng mặt đất bỏng đến toát ra một cỗ khói xanh. Quát, ta chỗ này có thuốc. Lão tộc trưởng bọn người vội vàng nhường ra một con đường. Hồ Linh Nhi chạy như bay đến tần mục trước mặt, không lo được bàn chân bị nóng ra từng cái bong bóng, cuống quýt đem tần mục vì viêm tinh tinh luyện đến linh đan nhét vào tần mục trong miệng, lấy nguyên khí của mình dẫn độ linh đan đi vào tần mục trong bụng. Thôi động dược lực, đợi cho dược lực thôi hóa, tần mục ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, ngay cả mở mắt khí lực cũng không có, chỉ có thể hư nhược thở. Hồ Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm thấy bàn chân đau đớn, vội vàng thả người nhảy đến lão tộc trưởng trên trán, đau đến nước mắt chảy ròng. Lão tộc trưởng bọn người cuống quýt đem tần mục nâng lên. Quát, nhanh đưa đến trong hồ đi. Sau một lúc lâu, thái dương thuyền hồ trung ương trên đảo nhỏ, tần mục bị mấy người đặt ở giữa hòn đảo nhỏ trong suối nước nóng ngâm. Bên cạnh chính là một tiểu nữ hài gầy yếu, cũng trong nước ngâm, chăn trâu tiểu ca ca. Nữ hài gầy yếu kia lộ ra hư nhược dáng tươi cười. Chân của ta cũng thụ thương. Hồ Linh Nhi ngồi tại lão tộc trưởng trên trán, bàn chân không dám chạm đất, lẽ thẳng khí hùng yêu cầu tắm suối nước nóng. Lão tộc trưởng bất đắc dĩ, đành phải đưa nàng đặt ở trong suối nước nóng, nói: Tiểu tổ tông, suối nước nóng này không phải nước bình thường, mà là thuần dương chi khí ngưng tụ mà thành. Ngươi ngâm có thể, nhưng không thể ở bên trong đi tiểu. Phi, ngươi mới đi tiểu. Hồ Linh Nhi hào hứng ngồi xuống, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ trong nước vọt tới. Thoải mái của mình tứ chi bách hài, thần tàng linh thai hồn phách đều thoải mái. Nàng nhìn xem bên cạnh nữ hài gầy yếu, vui vẻ nói, Viêm Gia Tinh tỷ tỷ, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Công tử, ngươi làm sao không mở to mắt? Đúng, vừa rồi ngươi gục ở chỗ này thời điểm, cái mông lộ ra. Tần Mục chậm rãi mở mắt, hai nữ hài chỉ cảm thấy trước mắt trắng lóa như tuyết. Giống như là vô số cái mặt trời đồng thời bộc phát nồng đậm quang mang, bị đâm đến nước mắt chảy ngang. Canh 2, canh 1 đã đổi mới qua a. Đừng quên nhìn nha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.